Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 20 Iron Monger vs Iron Man, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, John biệt thự bên trong thành công rồi, John. Đời thứ hai IS Thiên Sứ Thỏ, không có gì có thể làm khó được thiên tài Taban ta. Taban một mặt cao hứng đối với John giới thiệu mình IS. John cũng tỉ mỉ quan sát cái này thuộc về Taban IS. Một thân thuộc về nữ tính hình áo giáp màu tím đen. Áo giáp nhìn qua có chút gầy gò tuy nhiên tại cánh tay cùng hai chân trang bị thêm không ít linh kiện, bắp đùi hai bên gắn hai thanh kim loại kiếm ngắn, còn thỏ mũ giáp sau lưng là do bốn thanh hình thoi kim loại tạo thành hình chữ X gắn ở sau lưng. Taban, Nissan, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu thích con thỏ a? Ngay cả IS cũng chế tạo thành con thỏ kiểu dáng, còn Thiên Sứ Thỏ, là cái gì, tên này có phải hay không quá miễn cưỡng đi? John khóe miệng hơi co giật nói. Ta là yêu nhất con thỏ, chúng đáng yêu như vậy mà, hơn nữa ta cảm thấy Thiên Sứ Thỏ cái tên này cũng không tệ a. Taban không phục nói. Được rồi, Thiên Sứ Thỏ thì Thiên Sứ Thỏ đi, bất quá tại sao lại là đời thứ hai, nguyên liệu ta mang đến đủ để ngươi chế tạo đời thứ ba đi. John nghi hoặc nói, Taban nhưng là có thể chế tạo ra đời thứ bốn IS thiên tài, tại sao lại chỉ chế tạo ra đời thứ hai IS? John thậm chí nghi ngờ rằng mình triệu hoán ra một cái giả Taban. Không nên khinh thường ta đời thứ hai IS, nó tính năng vượt qua cả ngươi tưởng tượng. Vậy cho ta giới thiệu một cái đi, ngoại trừ tính năng phi hành tốc độ cao, siêu sức mạnh, động lực đầy cùng cận chiến vũ khí ra, Thiên Sứ Thỏ còn có tính cơ động rất cao, năng lượng hộ thuẫn, có thể tiến vào gia tốc trạng thái phát huy ra gấp 5 đến 10 lần tốc độ âm thanh, sau này còn có thể tăng thêm, ngoài ra ta còn tăng thêm không ít loại hình mini vũ khí trang bị thêm. Taban một mặt đắc ý nói. Rất lợi hại, John cũng không thể không đồng ý, chỉ dựa vào một đài IS này, Taban đã có thể đem hắn cùng Tony treo lên đánh, khoa học kỹ thuật lực lượng quả thật không thể khinh thường. Bây giờ Taban chỉ mới chế tạo ra đời thứ hai mà thôi, kết hợp hai thế giới khoa học kỹ thuật, nàng thậm chí có thể chế tạo ra được đời thứ năm, thứ sáu cũng không biết chừng. Quả đúng là thiên tài a, John trong lòng cảm thán một tiếng. Bất quá Thiên Sứ Thỏ cái tên này không quá được, gọi là Goddess Rabbit. Nữ thần thỏ, đi, John suy nghĩ một chút liền nói. Goddess Rabbit, nữ thần thỏ, sao, vậy thì lấy cái tên này đi. Taban gật đầu đáp ứng. Tinh, tinh, tinh, ngay lúc này John điện thoại vang lên. Cầm lên nhìn xem, chỉ thấy Coulson đang gọi điện tới. Có chuyện gì sao, Coulson, ta nơi này đang bận. John đem điện thoại đặt lên tai nghe nói. John, có chuyện cần ngươi giúp đỡ, hiện tại Tony Stark đang gặp nguy hiểm, ta không có thời gian để giải thích, ngươi hãy mau đi đến Stark công nghiệp cao ốc ngay. Bên trong điện thoại truyền đến Coulson vội vàng âm thanh, thậm chí là John còn nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến tiếng súng cùng tiếng nổ. Kết hợp với Coulson lời nói, John liền biết Iron Monger đã xuất hiện, hơn nữa còn đang cùng Tony Stark giao chiến. Ngươi cũng biết ta phong cách làm việc rồi đi. John cười nói, 100 triệu, quá ít, 500 triệu, lần này công việc rất nguy hiểm. Được, sau khi xong việc ta sẽ chuyển tiền cho ngươi. Ta lập tức tới ngay. Nói xong John liền đem điện thoại cúp máy, sau đó quay sang nhìn Taban nói. Taban, Nissan, có cơ hội cho ngươi biểu diễn đây. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Chấm, Taban vỗ ngực tự tin nói. Sau đó hai người liền bắt đầu chuẩn bị, John cũng đem Demon Armor triệu hồi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể triệu hồi Demon Armor. Sau đó hắn lại dùng 100.000 kim tệ để nâng cấp cho Demon Armor có thêm được phi hành năng lực. Taban cũng mặc vào IS, sau đó hai người nhanh chóng hướng về phía Stark công nghiệp bay đi. Lúc này ở Stark cao ốc bên ngoài đường phố, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đang giao chiến kịch liệt. John mặc dù đã đem Mark 1 hủy đi đại bộ phận linh kiện, nhưng Obadiah vẫn tìm được Mark 1 bản thiết kế, đồng thời còn chế tạo ra được Iron Monger, sau đó lại từ Tony bên kia cướp đi lò phản ứng hồ quang. Sau đó Obadiah là chủ mưu trong việc bắt cóc Tony, bại lộ Pepper mang theo một nhóm SHIELD đặc công tới bắt hắn, nhưng Obadiah cũng đã kịp khởi động Iron Monger, đem tất cả đặc công giết chết. Tại Pepper gặp nguy hiểm lúc Tony vừa vặn đuổi kịp tới. Xung quanh kiến trúc cùng xe cổ bị phá hủy không ít, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, tại trên đường phố tiếng thị dân la hét vang lên không ngừng. Ăn mặc Mark 3 Tony bị Iron Monger treo lên đánh, năng lượng trong lò phản ứng hồ quang dự phòng cũng không nhiều, hơn nữa Iron Monger sức phòng ngự cũng quá biến thái, gần như không thể xuyên thủng. Tony, ngươi nói muốn đóng cửa vũ khí bộ môn, nhưng ngươi lại chế tạo ra mạnh nhất vũ khí, ngươi quá dối trá. Bất quá ta cũng không thể không thừa nhận ta thích bộ giáp này. 40 năm qua ta vẫn luôn ở phía sau ủng hộ ngươi, vẫn luôn để cho công ty này phát triển, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi phá hoại nó. Bàn chân dùng sức đạp vào Tony trên người bọc thép, Obadiah giống giận, sau một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Tiên sinh, năng lượng chỉ còn lại 10%, áo giáp hư hỏng đã đạt đến 60%. Jarvis cảnh báo âm thanh vang lên, dồn năng lượng vào bộ lực đẩy trước ngực. Tony nói, oanh, ngay lập tức năng lượng lò phản ứng bắt đầu tụ tập vào trước ngực áo giáp, một đạo kim sắc tia laser phóng ra đánh lên Obadiah áo giáp trên thân để cho hắn lảo đảo lùi về phía sau mấy bước ngã xuống. Năng lượng để tiêu hao không còn, Jarvis cảnh báo, Tony liên tục thở dốc thần sắc ngưng trọng nhìn xem từ từ đứng lên Ironmonger. Cách chương.